Hôn chụp một cái goodbye kiss lên má mẹ. Lâm Uyển bế con lên xe, nhìn nó tìm được chỗ ngồi mới đi xuống. Tiểu Bảo hét to qua cửa sổ: "Mẹ, chiều mẹ đừng quên đến xem con diễn nhé." Con giơ hai ngón tay lên nhấn mạnh: "Hai giờ." Lâm Uyển mỉm cười gật đầu, vẫy tay với nó. Nhìn đứa trẻ lớn lên, có thể thấy được thời gian trôi đi một cách rõ ràng nhất. Loáng một cái, Tiểu Bảo đã 3 tuổi rồi. Từ một đứa trẻ chỉ biết khóc, chân tay mềm oặt, lớn lên thành một đứa trẻ tinh khôn, biết chạy, biết nhảy, biết ăn nói làm cô vui vẻ. Thật may mắn biết bao khi cô lựa chọn giữ nó lại. Hồi đó chỉ cần một ý nghĩ sai lầm, cô đã quyết định khác rồi. Hai, cô chẳng dám tưởng tượng. Nhìn theo xe buýt màu vàng rực rỡ hòa vào dòng xe rồi mất hút. Lâm Uyển mới đi làm, chỗ làm khá gần, đi bộ 20 phút là đến, cũng coi như tập thể dục. Cô mới tìm được công việc này, còn trước đó toàn ở nhà chăm con. So với bà mẹ đơn thân khác, điểm may mắn của cô là không cần lo lắng chuyện cơm áo. Căn hộ đang ở là tài sản của cha, ở đây chẳng ai quen biết. Hồi đó cô gái bụng mang dạ chửa đi ra đi vào cũng chẳng có lời dị nghị gì. Hơn nữa, nơi này cách chỗ cha cô sống không xa lắm, có chuyện gì cũng dễ chăm sóc. Mỗi lần khám thai đều là dì đưa cô đến bệnh viện, giúp cô giảm bớt chút lúng túng và cô đơn khi đi một mình. Lúc mang thai 5 tháng, Lâm Uyển không còn bị nôn mà xuất hiện hiện tượng thai đạp. Cô còn nhớ lần đầu tiên cảm nhận được sức đạp của đứa bé, tâm trạng mừng rỡ, khó có thể miêu tả thành lời. Cảm giác rõ ràng sinh linh bé nhỏ ấy đang tồn tại, giờ cô không còn một mình nữa. Từ đó về sau, những nỗi vất vả khi phù chân, phù tay, ngủ không ngon giấc gì đó so với sự thỏa mãn và vui sướng kia thật không đáng nhắc tới. Khi sinh Tiểu Bảo, cô lựa chọn sinh tự nhiên. Khổ sở suốt 3-4 tiếng làm cha cô và dì đều toát mồ hôi. Sau khi y tá nói với cô là bé trai nặng 4 cân, cô kiệt sức liền ngất luôn. Mãi đến 7-8 tiếng sau mới tỉnh, dọa cha cô sợ thót tim. Bác sĩ bảo là do cô quá mệt rồi. Thời kỳ sau khi sinh buồn vui đều có, vui vì sữa khá đầy đủ, Tiểu Bảo bú suốt đến hơn 1 tuổi. Buồn vì cô lại mắc chứng trầm cảm nhẹ sau sinh. Nguyên nhân thì rất nhiều. Một là bệnh trầm cảm trước kia cô mắc phải để lại mối nguy ẩn. Ngoài ra còn do Tiểu Bảo quá mạnh mẽ, quá ỷ lại vào cô, ngày nào cũng giày vò hại cô ngủ một giấc không đủ yên. Còn có một nguyên nhân khác, điều cô gắng sức né tránh nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, đó chính là Trần Kình. Thời kỳ đầu mang thai, anh bảo người đưa giấy khai sinh đến, từ đó bật vô âm tín. Đàm Hy Chiết, Phương Chính lại thường xuyên gọi điện. Lúc cô nhắc tới anh, họ chỉ nói mập mờ cho qua. Trái tim cô cứ thăng trầm theo những tin tức mơ hồ đó, từ nỗi nhớ mong và âm thầm chờ đợi ban đầu, sau đó là trở thành sốt ruột và lo lắng. Đến cuối cùng, cô ép bản thân mình không được nghĩ nữa. Nhưng Nhớ Nhung là thứ không chịu đựng sự khống chế của ý chí. Nửa đêm nằm mơ, những chuyện liên quan đến anh cứ liên tiếp ập đến. Có lúc, nhìn con cũng sẽ bất giác nhớ lại. Chuyện xấu có, chuyện tốt có, còn cả những chuyện không thể định nghĩa, giống như một bộ phim cũ tái hiện lại từng phân đoạn. Cho đến một ngày, cô đang mơ màng nghỉ trưa thì cảm thấy có người nắm lấy cánh tay mình, cảm giác mềm mại, như móng mèo con cào lên ngực. Cô mở mắt thì nhìn thấy đôi mắt to vừa đen vừa sáng của con trai, ánh mắt kiếm tìm và dựa dẫm. Khoảnh khắc đó dường như cô đã nhìn thấy thiên sứ dẫn đường. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, thứ không thể buông, đành cứ phó mặc cho thời gian đi. Sau đó cô càng bận rộn hơn, lúc con trai yên tĩnh thì giống như thiên sứ, nhưng khi ồn ào thì dứt khoát là tiểu quỷ. Hàng ngày, mở mắt mà không thấy cô là gào khóc. Có một lần cô xuống tầng mua đồ nán lại hơi lâu, thằng bé khóc đến khàn cổ, trên gương mặt nhỏ toàn nước mắt, đúng là hay hờn. Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt như im lặng lên án cô, làm cô đau lòng khôn xiết. Áy náy đến nỗi thấy mình là người mẹ ác độc nhất trên thế gian. Một mình nuôi con chẳng cần phải nói cũng biết có rất nhiều cực khổ, nhưng cô cảm thấy cực khổ ít ỏi lắm, niềm vui và sự hài lòng mà đứa bé mang đến mới là vô hạn. Lúc Tiểu Bảo gọi tiếng mẹ đầu tiên, cô xúc động đến mức òa khóc. lúc vừa mới biết đi, nó loạng choạng nắm chặt một bông hoa vàng nhỏ đưa đến trước mặt cô. Cô thấy mình đã nhận được món quà tuyệt nhất trên đời, món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho cô. Cô nói với chính mình, con trai chính là cả thế giới của cô không cần gì hết. Rồi Tiểu Bảo càng ngày càng biết nói nhiều câu, tinh quái giống hệt ông cụ non, thường xuyên nói những điều khiến cô bất ngờ. Ví dụ có một lần, cô ngẩn người quan sát gương mặt nó liền hỏi, mẹ ngắm ai thế? Cô sững lại một chút trả lời, đương nhiên là ngắm con rồi. Tiểu Bảo lắc đầu nguôi nguẩy, vẻ mặt không tin. Cô đùa nó, vậy con nói xem mẹ đang ngắm ai? Nó nheo đôi lông mày nhỏ nói, sao con biết được? Cô ôm con trai vào lòng, thầm thở dài. Quả thật, cô đang ngắm người khác, một người cô không thể nhìn thấy. Đứa bé càng ngày càng lớn, bất kể là gương mặt hay là tính cách, đều ẩn hiện hình bóng của anh. Ngắm Tiểu Bảo làm cái này, làm cái kia, cô toàn tự nhiên nghĩ, người đó hồi nhỏ có phải cũng như vậy không? Lúc thì nghịch ngợm, lúc thì hồn nhiên, lúc thì bướng bỉnh làm nũng. Sau đó cô không kìm nổi liền bật cười, và lòng cô lại đau xót, cuối cùng dâng lên một nỗi thất vọng vô bờ bến. Nhà trẻ Hoa Hướng Dương năm ngoái nhận được một khoản quyên góp, ký túc xá và phòng học đều được sửa sang toàn bộ, còn xây mới một hội trường nhỏ. Đúng dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường lần này, có một buổi tiệc được tổ chức. Nhà tài trợ thần bí kia cũng ngồi ở vị trí khách quý. Lúc này, các bạn nhỏ mặc trang phục biểu diễn màu vàng rực đang tạo dáng trên sân khấu. Trên đầu mỗi bé đều đeo một vòng hoa kết màu vàng, để lộ đôi má phúng phính đáng yêu, già làm bông hoa hướng dương nhỏ. Trải qua gần một tháng luyện tập, các bé diễn đâu ra đấy, động tác đều nhau, chỉ có cậu bé múa dẫn đầu hơi mất tập trung. Cái đầu nhỏ cứ nhìn ngó xung quanh, trên gương mặt bé khác đều nở nụ cười, chỉ có nó là cau mày, vẻ mặt ủ rũ. Động tác tiếp theo cũng không đều với mọi người, người ta giơ tay trái, nó lại giơ tay phải. Người ta quay sang phải, nó lại quay sang trái. Kết quả là đụng phải bạn nhỏ bên cạnh, khiến khách quý, thầy cô giáo và phụ huynh bên dưới đều bật cười ha ha. Buổi diễn kết thúc, các bạn nhỏ khác đều ra sau sân khấu thay quần áo. Chỉ có Lâm Tiểu Bảo buồn bã đi sát vào chân tường hành lang, chốc chốc, giơ chân nhỏ lên đạp mấy cái vào tường. Trên bức tường trắng lưu lại từng dấu giày đen nhỏ bé. Lúc này một cô giáo đuổi theo sau gọi, Lâm Tiểu Bảo, mẹ em gọi điện. Tiểu Bảo bỗng dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại. Cô giáo đi đến khom lưng kéo kéo vòng hoa đội đầu của nó, để lộ đôi tay nhỏ bướng bỉnh đáng yêu, cười híp mắt nói, mau nhận điện thoại đi. Tiểu Bảo chẳng chút biểu cảm nhận lấy di động đặt bên tai, hét ầm lên, Lâm Uyển, mẹ là đồ nói dối. Trần Kình vừa đi ra, đã nghe thấy câu này, lòng bỗng run lên. Lâm Uyển, Lâm Uyển, cái tên này thật hay. Vừa nãy dưới khán đài khi bọn trẻ vàng rực kia ào ào lên sân khấu như ong vỡ tổ, anh vừa nhìn đã nhận ra ngay thằng bé. Lúc đó như có một người đổ một cốc nước sôi vào trong lòng anh, nóng hầm hập còn hơi đau. Sau đó ánh mắt anh chưa từng rời khỏi nó, cho dù đội hình chúng biến đổi ra sao, anh không thể nhầm lẫn, vì con trai anh không giống mọi người, đứa trẻ khác hoàn toàn chẳng thể so với nó. Thật tốt, bây giờ đứa bé vừa cao qua đầu gối anh này đang đứng cách anh 1 mét, hét tên mẹ nó bằng giọng nói ngây thơ, tên của người con gái anh yêu. Gia đình 3 người họ đã liên kết lại cùng nhau bằng phương thức như vậy. Anh bỗng cảm thấy một sự viên mãn, vô cùng viên mãn. Giọng nói của cậu bé vẫn đang tiếp tục. Ông ngoại sao rồi? Vậy buổi tối mẹ phải làm món sườn cho con. Hôm nay con diễn hỏng hết rồi, họ đều cười con, đều trách con. Được rồi, Lâm Uyển, con tha thứ cho mẹ. Ai bảo mẹ là mẹ con chứ? Trần Kình nghe đứa bé nũng nịu, trong lòng ấm áp mãn nguyện. Đáng tiếc, không nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Anh thật sự nhớ giọng cô, còn cả hình dáng của cô, tất cả mọi thứ của cô. Tiểu Bảo cúp máy, đang định đưa lại cho cô giáo. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thân hình cao lớn trước mặt. Cao quá đi mất, nó ngửa mặt hồn nhiên hỏi. Chú ơi! Chú chắn đường cháu rồi. Trần Kình như ngừng thở, khoảnh khắc viên mãn vừa nãy bị xé toạc một đường. Con trai gọi mình là chú. Trên thế giới còn có việc nào buồn thảm hơn việc này không? Hơi thở của anh dừng lại lưng chừng, đến phản ứng cũng chậm đi nửa nhịp. Tiểu Bảo cau mày, người lớn này thật chẳng lịch sự, thôi kệ. Nó thở dài một hơi định đi đường vòng. Trần Kình lúc này mới có phản ứng, vội gọi nó đứng lại. Ê, Tiểu Bảo! Hai chữ con trai cứ lượn vòng trong miệng vẫn chưa thể thuận miệng nói ra. Tiểu Bảo cảnh giác quay đầu, nghiêng nghiêng hỏi. Sao chú biết tên cháu? Trần Kình cười cúi xuống, nhìn vào đôi mắt to đen láy sáng ngời, chậm rãi trả lời. Vì chú là fan của cháu. Từ fan này, Tiểu Bảo không lạ gì. Mẹ thường nói với nó, fan của nó lại thêm bao nhiêu người. Nó biết fan nghĩa là người yêu mến nó. Thế là nó thu lại sự cảnh giác, cười tét miệng vui mừng ra mặt. Trần Kình để chứng thực thân phận fan của mình, ngồi xuống lấy di động, ấn mấy cái cho Tiểu Bảo nhìn. Cháu xem, mấy tấm ảnh này chú đều lưu đấy, không thiếu một tấm. Tiểu Bảo thò đầu nhìn thử, hét lên. Đây là tấm ảnh chụp sáng nay. Người thấy mùi sữa thơm chỉ có trên người trẻ con, tâm trạng vốn xúc động của Trần Kình lại sôi sục. Hận không thể bế nó lên, ra sức gặm vài miếng. Anh nén sự thôi thúc này xuống, nửa đùa nửa thật. Thế nên, bạn nhỏ đại minh tinh có thể ký tên cho fan của bạn không? Lần này Tiểu Bảo không hiểu gì, Trần Kình lấy ra quyển sổ ghi chép và bút máy từ trong túi. Lúc mở nắp bút, nghĩ đến một vấn đề thực tế hỏi. Biết viết tên không? Tiểu Bảo gật đầu. Mẹ cháu dạy rồi. Trần Kình đưa bút cho nó, bàn tay đỡ sổ giúp nó viết. Nhìn thấy tư thế cầm bút của Tiểu Bảo, tim anh như ngừng đập. Cái dáng dã tỏi này giống hệt anh hồi nhỏ. Hồi đấy anh cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội không biết cầm bút. Nhìn động tác viết từng nét bút nhọc nhằn mà nghiêm túc, dường như anh xuyên qua năm tháng nhìn thấy chính mình thuở ấu thơ. Cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất cảm động. Tiểu Bảo viết đến chữ Bảo, hơi nghĩ ngợi một chút. Viết xong, còn tự mình lật lại nhìn kỹ. Quái lạ, sao chẳng giống chữ mẹ viết nhỉ? Xấu quá đi mất. Vừa ngẩng đầu, nó giật mình. Sao chú khóc thế? Trần Kình đang xúc động, bị một câu của con trai vạch trần nên hơi xấu hổ, vội che giấu nói. Không sao, chú bị cộm mắt một chút. Tiểu Bảo cười. Mẹ cháu cũng hay cộm mắt. Trần Kình sững người, lại nghe nó tự đắc nói. Cháu thổi một cái là khỏi. Dứt lời, nó nghiêng đầu suy nghĩ hỏi. Chú có cần cháu thổi cho không? Trần Kình ngẩn ra nói. Ừ, cảm thấy cơ thể nhỏ bé mềm mại sáp lại gần. Chu môi thổi một hơi nhẹ mà rất lâu. Từng đợt sóng cuộn trào trỗi dậy trong lồng ngực anh. Mũi anh cay cay, giơ tay ôm đứa bé vào lòng. Tiểu Bảo giật nảy mình, bắt đầu ngọ nguậy bất an. Trần Kình nghẹn ngào nói. Tiểu Bảo, đừng động, cho chú ôm một chút. Trên hành lang có người đi qua, tò mò nhìn thử. Trần Kình chẳng thèm để ý, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng đoàn tụ cha con. Chìm đắm trong cái ôm muộn đến 3 năm này. Đối với Tiểu Bảo, cái ôm rộng rãi ấm áp kia là một trải nghiệm mới lạ. Nó thấy cũng không tồi. Ngay sau đó lại nhớ đến lời mẹ dặn, không được gần người lạ. Nhưng Phan có tính là người lạ không nhỉ? Có phải quen biết rồi thì sẽ không là người lạ nữa? Nó bèn hỏi, chú tên gì? Người đang ôm nó chợt sững lại một lát, nói bằng giọng trầm mà rõ ràng. Chú là Trần Kình. Hơn 5 giờ chiều, Lâm Uyển xuống xe tại bến xe gần nhà trẻ. Buổi trưa nhận được điện thoại của nhà, bảo cha cô đột nhiên ngất đi. Cô lập tức xin nghỉ, vội vàng tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là biến chứng của bệnh tiểu đường, tiêm và uống thuốc theo dõi. Cô vì thế mà bận rộn suốt buổi chiều, lỡ mất cả buổi biểu diễn của con trai. Trước cổng nhà trẻ, phụ huynh lần lượt dắt con đi ra. Lâm Uyển vừa vào cổng đã nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc. Mẹ! Cô nhìn theo hướng giọng nói, thấy hai người một lớn một bé ngồi trên ghế gỗ, dưới tán cây. Đến khi nhìn rõ người bên cạnh Tiểu Bảo, Lâm Uyển lập tức hóa đá. Người đó cũng đang nhìn cô, trong mắt hiện lên niềm hạnh phúc không cách nào che giấu. Còn có cả sự ấm áp quen thuộc. Cô giật mình ngạc nhiên, lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ. Tiểu Bảo duỗi hai chân ra, trượt khỏi ghế một cách thành thạo. Người bên cạnh vội giơ tay đỡ nó, chỉ thấy Tiểu Bảo phùi mông, không biết đã nói câu gì. Người đó xách áo khoác và cặp sách nhỏ trên ghế đứng lên. Lâm Uyển hồi hộp chăm chú nhìn một loạt hành động, thấy người đó ung dung đứng thẳng, nắm chặt tay Tiểu Bảo bước đi khoan thai. Mỗi một bước đều vững vàng nhanh nhẹn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trỗi dậy một chút giận dữ trong lòng. Một lớn một bé nhanh chóng đi đến. Tiểu Bảo nghiêng mặt vui mừng giới thiệu. Mẹ ơi, đây là bạn mới của con, Trần Kinh. Lâm Uyển giật mình, nhìn Trần Kinh. Anh cười nói như không có chuyện gì. Dù sao vẫn tốt hơn là gọi bằng chú. Tiểu Bảo không hiểu lắm, kéo tay mẹ nói với Trần Kinh. Đây là mẹ cháu, đẹp chưa? Trần Kinh cười với nó một cái, rồi nhìn Lâm Uyển. Rất đẹp. Uyển. Gương mặt Lâm Uyển nóng bừng, có cảm giác như bị đám người chọc ghẹo. Cô từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại con người này, nhưng điều duy nhất cô chưa từng nghĩ đến là sẽ được con trai mình giới thiệu cho đối phương. Cô bất lực thở dài từ tận đáy lòng, cúi đầu xuống, vừa khéo nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau. Buồn bực bỗng dâng lên, cô khom lưng nói với con trai. Tiểu Bảo, chúng ta phải về nhà rồi. Nói tạm biệt với bạn mới của con đi. Trần Kinh vội nói, cùng ăn cơm nhé. Lâm Uyển chẳng thèm ngó ngàng tới, anh kiên trì tiếp tục. Em cũng mệt cả ngày rồi, ăn cơm bên ngoài xong, về sớm một chút để nghỉ ngơi không tốt sao? Thấy ánh mắt thích thú của con trai, không biết đã nghe lời ngon ngọt gì rồi. Lòng cô biết, có những chuyện không thể né tránh, bèn gật đầu đồng ý. Trần Kinh gọi một bàn đầy thức ăn, ngoài những món hai mẹ con họ thích, còn có mấy món ăn phương Bắc mà Tiểu Bảo chưa từng nếm. Tiểu Bảo không biết dùng đũa, tay trái cầm thìa, tay phải cầm dĩa bận rộn hết sức. Trần Kinh gắp mỗi món một ít đặt trước mặt nó, thỉnh thoảng cầm khăn giấy lau cái miệng chúm chím bé xinh. Nhìn thế này quả có chút dáng dấp của người cha hiền từ. Tiểu Bảo ăn ngon miệng, nói chuyện vui vẻ, mở miệng là Trần Kinh. Nghe thấy Lâm Uyển cứ cau mày, còn người bị gọi thẳng họ tên lại vui vẻ chấp nhận. Chủ đề từ cừu vui vẻ đến Uchaman, lại đến tấm ảnh nhỏ trên Weibo, Trần Kinh chuyện gì cũng nói được, xem ra anh đã chuẩn bị trước rồi. Nhìn hai cha con họ hòa hợp, Lâm Uyển vừa cảm thấy vui mừng, vừa có chút ấm ức. Cô vất vả nuôi con trai mấy năm, mới một ngày đã bị anh thu phục rồi. Bữa cơm kết thúc, Tiểu Bảo xoa cái bụng nhỏ tròn vo, ăn vạ nói không đi nổi. Lâm Uyển định bế nó, nhưng bị Trần Kinh tranh trước. Cô đành xách đồ theo sau. Ra ngoài, Trần Kinh gọi xe, bế đứa bé ngồi vào trong một cách tự nhiên. Lâm Uyển ngẩn người rồi lại theo sau. Xe vừa khởi động, Tiểu Bảo liền bắt đầu ngáp, chẳng lâu sau đã ngủ mất. Trần Kinh vẫn bế nó, lưu luyến hôn lên tóc, trán và đôi mắt đang nhắm, còn cả bàn tay đang nắm chặt của nó. Lâm Uyển ngồi một bên quan sát, không thể nói rõ là cảm xúc gì, trong lòng quặn thắt khó chịu, dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau nghe anh hỏi, hôm nay bác trai sao rồi? Cô bỗng bực bội, lập tức thầm oán trách kẻ phản bội bé nhỏ đang ngủ kia, miệng đáp, bị biến chứng, phải nằm viện theo dõi mấy ngày. Đến tầng dưới căn hộ, Lâm Uyển định bế lại Tiểu Bảo, Trần Kinh vội nói, nặng lắm, để anh. Lâm Uyển lạnh nhạt nói, tôi bế nó 3 năm, quen lâu rồi. Trần Kinh ngẩn ra, cô nhân cơ hội bế lấy đứa bé, cũng không tạm biệt, nhấc chân đi luôn. Trần Kinh hai bước đã đuổi đến nơi, giữ chặt cánh tay cô nói, Uyển Uyển, chúng ta nói chuyện chút. Cô chẳng thèm nhìn anh, bình tĩnh trả lời, có gì đáng nói đâu, tôi mệt rồi, phải đi ngủ sớm chút. Trần Kinh cũng không ép cô, chỉ nói một câu, vậy anh đợi em. Cũng chẳng nói là đợi cô bằng cách nào. Lâm Uyển vội vã lên tầng, đặt Tiểu Bảo lên giường, vắt khăn mặt lau cho nó. Nhìn cái bụng căng phồng kia, cô không yên tâm, lại nhẹ nhàng xoa cho nó một lúc. Khi tắm, cô nhìn gương hồi lâu, than thở năm tháng thật không công bằng với phụ nữ. Trở về phòng ngủ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đến trước cửa sổ nhìn xuống. Vừa nhìn đã thấy một người đàn ông đứng thẳng dưới tầng, ngón tay anh có ánh lửa đỏ, nâng lên hạ xuống. Không cần nhìn thẳng mặt thì đã biết đó là anh, chỉ vì quen thuộc. Lâm Uyển ngẩn người một lúc rồi tắt đèn lên giường nằm. Tiểu Bảo luôn ngủ cùng cô, hàng ngày nghe tiếng thở ngắn nhẹ nhàng của nó, cô cô mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, âm thanh vốn rất êm tai này lại mất đi tác dụng. Sau một hồi trằn trọc, cô xuống giường đến trước cửa sổ nhìn thử. Không thấy người đâu, nhìn kỹ lại lần nữa, chỗ ghế đá dưới hành lang có một ánh lửa đỏ mơ hồ. Cô khó hiểu, cười một cái rồi trở lại tiếp tục cố gắng ngủ. Lần này cuối cùng cô đã ngủ được, hơn nữa còn nằm mơ. Trong mơ nghe thấy tiếng tí tách có tiết tấu vang lên. Nghe kỹ là tiếng mưa rơi, cô giật mình thức giấc. Lúc nhìn ra nơi đó đã là một mảng đen kịt. Cô ngạc nhiên, đi rồi ư? Nhưng ngay lập tức nhớ ra phía trên hành lang là dàn dây leo, không có mái che. Nghĩ vậy cô lập tức quay người ra khỏi phòng, cầm chiếc chìa khóa, thay giày rồi đi xuống. Đi ra ngoài mới phát hiện không hề mưa. Oán thán bản thân, chẳng phân rõ nổi mơ hay thực, đồng thời vẫn đi về phía đó. Màn đêm che chở cho con người, còn cho con người sự tinh tế và dũng khí bị thu lại vào ban ngày. Đi mãi, người thấy mùi thuốc. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Uyển Uyển. Đợi Lâm Uyển thích ứng với đêm tối, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt. Thì ra anh chưa đi. Chưa kịp mở lời, đã hắt xì một cái. Trên người mặc váy ngủ không tay, đêm mùa hạ cũng hơi lạnh. Trần Kình đi tới, choàng chiếc áo khoác vắt ở khuỷu tay lên người cô. Trong nháy mắt, không gian tràn ngập mùi của anh, quen thuộc đến mức khiến trái tim cô loạn nhịp. Lâm Uyển né tránh theo bản năng, nhưng bị anh dùng sức ôm chặt. Vẫn bá đạo như vậy, cô khẽ thở dài trong lòng. Trần Kình vùi đầu vào cổ Lâm Uyển, ngửi mùi hương tươi mát của sữa tắm trên người cô, tham lam hít sâu một hơi thở dài. Thật tốt. Lâm Uyển vùng vẫy, thấp giọng quát, bỏ ra. Anh chẳng quan tâm, ngược lại còn siết chặt cánh tay, thì thầm bên tai cô. Uyển Uyển, em tức giận là vì anh đến quá muộn, đúng không? Lâm Uyển sững người, không vùng vẫy nữa. Anh tiếp tục nói, em đang đợi anh. Giọng nói chắc chắn khiến cô có cảm giác bị một con dao cùn xuyên vào tim. Tiếp đó hàng vạn cảm xúc tích lũy hơn 1000 ngày đêm trào dâng, cuối cùng hóa thành một tiếng nức nở đầy ắp sự tủi thân. Trần Kình thấy vậy vội lên tiếng, xin lỗi em, Uyển Uyển. Không nói có khi tốt hơn. Vừa nói vậy lại càng kích động Lâm Uyển, càng khiến cô tủi thân, không thể ngừng khóc nức nở. Trần Kình đau lòng xoa lưng cô, lại xin lỗi. Uyển Uyển, xin lỗi, anh cũng không biết lại ra nông nỗi này. Anh tưởng chỉ mấy tháng thôi, nhiều nhất một năm, có thể hồi phục. Anh ngừng lại một chút, không ngờ phẫu thuật lại thất bại. Tiếng khóc của người trong lòng bỗng dứt, ngay hít thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Trần Kình nhìn ánh đèn li ti trong tầng trệt đối diện, chậm rãi nói. Mấy tháng sau tiến hành phẫu thuật lần hai, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nên hiệu quả không khả quan lắm. Sau đó đành nhờ vào các phương pháp như uống thuốc, châm cứu hỗ trợ điều trị, còn luyện tập phục hồi chức năng, mãi cho đến nửa tháng trước mới kết thúc. Em tưởng anh không muốn sớm nhìn thấy em và con sao? Ngay đến nằm mơ, anh cũng muốn đoàn tụ với hai người. Nhưng lẽ nào phải ngồi xe lăn, bị người khác đẩy đến trước mặt em? Hay là chống gậy nói với con trai, nhìn đây, tên thọt này chính là cha nó. Anh nói xong cười khổ sở, nhỏ giọng, anh không làm được. Anh biết mẹ con em sống không dễ dàng, nhưng một phế nhân như anh, ngoài việc gây thêm phiền phức ra, chẳng giúp gì được cho em. Vậy nên, anh thà để em hận anh, oán anh cũng sẽ không xuất hiện. Điều duy nhất anh có thể làm là phối hợp điều trị, tăng cường luyện tập, cố gắng bằng đôi chân của mình đến gặp mẹ con em sớm một chút. Lâm Uyển rất muốn nói gì đó, nghĩ lại một lát lại thôi. Mỗi người đều có sự ngang bướng của riêng mình. Nghe anh nói mãi, ngữ khí bỗng trở nên nhẹ nhàng. Từ khi phát hiện Weibo của em, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh là xem ảnh con trai và cả những dòng ngắn ngủi về cuộc sống thường ngày của em. Cảm thấy mình gần mẹ con em nhiều hơn rất nhiều. Anh vuốt ve mái tóc Lâm Uyển, nói từ tận đáy lòng. Uyển Uyển, cảm ơn em. Không có tiếng trả lời, anh liền tiếp tục. Nhưng xem ảnh rồi, lại càng nhớ hai mẹ con, nghĩ mà khó chịu. Anh nói đến đây như do dự một chút, lại mới tiếp tục. Có một lần không nhịn nổi, anh đã đến đây. Lâm Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy đôi mắt anh lấp lánh trong màn đêm. Trần Kình bình tĩnh, chờ cả buổi sáng trước cửa khu nhà, thấy em bế con ra ngoài, anh bảo tài xế đi theo. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên gương mặt anh, nỗi buồn đã cuốn trôi, giọng nói xa xôi chậm rãi. Hôm đó ánh nắng buổi bình minh rất đẹp, hai mẹ con đi công viên, em chạy khăn lên thảm đỏ, con thì bò tới bò lui bên trên. Xung quanh có một nhóm sinh viên đều chạy tới đùa với nó, khen nó đáng yêu. Trần Kình nói xong nhìn Lâm Uyển, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt. Anh cười nói, khi đó anh rất tự hào, đó là con trai tôi. Lâm Uyển không thể kìm nén nổi nữa, hỏi bằng giọng mũi, anh ở đâu, sao không ra mặt? Anh chỉ dịu dàng nhìn cô không nói gì. Lâm Uyển giơ tay giả sức đánh lên ngực anh mắng, đồ ngốc, anh là đồ ngốc. Trần Kình không cử động, mặc cho cô đánh thoải mái. Anh nghĩ như vậy mới là cuộc sống thật sự, có đắng cay ngọt bùi, có nước mắt đau thương. Ngày hôm nay anh đã mong mỏi suốt 4 năm. Có một loại tình cảm sẽ bị thời gian xóa nhòa, có một loại lại được thời gian hầm thành cháo, càng ngày càng đặc. Anh đối với cô bắt đầu từ dục vọng, kết thúc từ ám ảnh. Mặc cho thiên hạ oán trách, không màng đến tất cả, kiên trì lâu đến như vậy và vẫn sẽ tiếp tục quyết không đổi thay. Phản ứng của cô lúc này chính là sự hồi đáp tốt nhất dành cho anh. Người trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Lâm Uyển giật lấy, xì mũi rồi lẩm bẩm hỏi, mấy giờ rồi? Trần Kình liếc nhìn đồng hồ nói, 2:30. Ừ, vậy anh về đi, còn có thể ngủ mấy tiếng. Trần Kình không đáp. Cô thở dài nói, ngày mai là thứ bảy, ban ngày em phải tới bệnh viện đổi ca chăm sóc cha em. Anh, nếu anh có thời gian thì chăm sóc Tiểu Bảo nhé. Trần Kình vẫn không đáp. Lâm Uyển nghi ngờ ngẩng đầu, thấy anh ngẩn ra, giống như chưa nghe thấy, lại giống như đang lúng túng. Cô đành xác nhận một chút, ngày mai có thời gian không? Nụ cười dần hé nở trên môi Trần Kình, anh nghiêm túc nói, có, đương nhiên là có, không chỉ ngày mai, anh còn có thời gian cả nửa đời còn lại để dành cho em và con. Trong quá trình Tiểu Bảo học nói, chưa từng có người dạy cho nó nói tiếng ba. Từ ba này nằm lẫn lộn trong một đống những từ hoa cỏ chó mèo nó học được từ những tấm thẻ tranh sống động. Dường như Lâm Uyển chưa từng nghe thấy nó nói từ này, cho tới tận một ngày dưới lầu có một cô bé cùng tuổi, người lớn trong nhà có việc bèn gửi sang nhà cô trông giúp. Hai đứa bé ngồi trên thảm chơi trò xếp gỗ, trong lúc vô ý cô mới nghe được cuộc nói chuyện của chúng. Cô bé kia kể chuyện cha mình thần thông ra sao, sau đó quay sang hỏi nó, ba cậu đâu? Tiểu Bảo dùng giọng hết sức tự nhiên đáp lại, nhà mình không có ba. Lâm Uyển xoay người, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô suy nghĩ cả ngày trời, rồi nói với con trai mới 2 tuổi, Bảo Bảo, con cũng có ba, bất kỳ ai trên đời này đều có ba. Tiểu Bảo ngây ngô hỏi, ba ở đâu? Lâm Uyển ôm chặt con, ba bị ốm, phải mất rất nhiều thời gian mới khỏe lên được, chờ con lớn thêm chút nữa là có thể gặp ba. Vài ngày sau, Tiểu Bảo cứ nhắc mãi từ ba, nhưng 1-2 tháng sau, nó hoàn toàn không đề cập đến khái niệm đó nữa. Lâm Uyển không biết là nó đã quên hay cố ý không nói. Mãi tới bữa sáng hôm nay cô mới nhắc lại chuyện này, thử thăm dò thằng bé, người bạn mới hôm qua chính là ba. Tiểu Bảo giật mình, há hốc miệng nửa ngày, đôi mắt mở to, cả người đờ đẫn. Lâm Uyển lấy khăn giúp nó lau miệng, dịu dàng hỏi, sao thế, ba đến rồi không vui sao? Trên mặt Tiểu Bảo không hề có chút dấu hiệu nào của sự vui sướng. Nó cúi đầu, xoa hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, ngập ngừng nói, ba xấu lắm. Lâm Uyển đang khó hiểu, nó lại lẩm bẩm, các bạn nói ba mẹ họ ở cùng một phòng, không ngủ với trẻ con, ba còn bắt nạt mẹ nữa, nếu như vậy con không muốn có ba. Lâm Uyển nhìn vẻ hoang mang của thằng bé, vừa buồn cười lại vừa có chút kinh ngạc. Cô kiên nhẫn giải thích, ba con không giống với bọn họ, ba có chỗ ngủ riêng, không ở cùng chúng ta, còn nữa ba cũng sẽ không bắt nạt mẹ. Thật chứ? Ừ. Cô ôm con vào lòng, giảng giải cho nó. Các bạn con chưa kể, ba họ giỏi thế nào sao? Ví dụ như ba rất khỏe, ba bé con bao lâu cũng không mệt, còn có thể cùng con chơi trò chơi, đá cầu này. Thấy Tiểu Bảo không phản ứng gì, cô lại trêu nó. Thôi bỏ đi. Đợi lát nữa, mẹ nói với ba là Tiểu Bảo không cần ba. Tiểu Bảo lập tức giữ lấy cánh tay cô, sống chết lắc đầu. Lâm Uyển cười xoa xoa đầu con. Tiểu Bảo thật hiểu chuyện, sau này sẽ có thêm một người yêu thương con, thật tốt biết bao. Tiểu Bảo vươn tay ôm lấy eo mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng cô nhỏ giọng, con muốn mẹ, cũng muốn ba, nếu chỉ được chọn một trong hai chắc chắn sẽ chọn mẹ. Lâm Uyển ôm cơ thể bé bỏng kia trong lòng day dứt. Con cô trước giờ chưa một lần được cảm nhận tình thương của ba, nghe giảng giải vài câu đã nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Có lẽ nó tự ám thị mình như vậy, có ba hay không cũng chẳng to tát. Có ai ngờ được tâm tư trẻ nhỏ cũng không đơn thuần như người lớn vẫn tưởng. Khi Lâm Uyển dẫn Tiểu Bảo ăn mặc sạch sẽ xuống lầu, Trần Kình tinh thần phấn khởi, đã sẵn sàng chờ bên dưới. Trên người mặc trang phục thường ngày trông trẻ ra rất nhiều, dường như dòng thời gian 4 năm vẫn chưa từng chảy qua anh vậy. Đầu tiên anh nhìn về phía cô mỉm cười dịu dàng, sau đó tầm mắt chuyển qua con trai, trong mắt tăng thêm vài phần yêu chiều, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Tiểu Bảo, buổi sáng tốt lành. Vẻ mặt này Lâm Uyển đã từng gặp, không ngờ thời gian trôi đi vẻ mặt đó lại được thể hiện với con trai mình. Tiểu Bảo chẳng hề nhiệt tình như hôm qua, chỉ giơ bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy cho có lệ. Hai Trần Kình. Lâm Uyển khẽ ho khan một tiếng, Tiểu Bảo lập tức sửa giọng gọi ba. Khi nó cất tiếng, Trần Kình đã bước nhanh đến gần. Tiếng ba này khiến anh vô cùng xúc động, mừng rỡ khôn xiết. Đầu tiên là cảm kích nhìn Lâm Uyển, sau khi thấy cô gật đầu như có như không, lại nhìn về phía con trai, hơi cúi người xuống, giọng nói không giấu được xúc động. Con trai, rồi giang tay, đến đây cho ba ôm một cái. Không ngờ, Tiểu Bảo lại lùi một bước, trốn sau lưng Lâm Uyển. Hai người lớn đều giật mình sửng sốt, nụ cười như đông cứng lại trên khóe miệng Trần Kình, tay vẫn sượng sùng, giang giữa không trung. Lâm Uyển định thần xoa đầu vỗ về thằng bé, nói với Trần Kình, nó cần chút thời gian thích ứng, anh đừng vội vã. Trần Kình ngơ ngác đứng thẳng dậy, gật đầu giống như đang suy nghĩ, đáp liên tục hai tiếng được. Hôm nay Trần Kình sắp xếp tài xế và xe riêng, ghế sau xe được bố trí chỗ ngồi an toàn cho trẻ con. Anh đặt Tiểu Bảo ngồi vững ở đó. Lâm Uyển vuốt ve gương mặt thằng bé dặn dò, con ngoan, nhớ nghe lời ba. Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Uyển đưa chiếc ba lô nhỏ cho Trần Kình khẽ dặn dò, trong này có nước, đừng mua đồ uống bên ngoài cho thằng bé. Giữa trưa ăn cơm đừng đến MC Donald hay KFC. Trước khi ăn phải nhớ nhắc con rửa tay. Cuối cùng còn bổ sung một câu, đừng cho rằng thằng bé chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, hãy quan tâm đến cảm nhận của nó. Khi xe lăn bánh, Lâm Uyển hơi khom lưng, vẫy tay với con chào tạm biệt. Trần Kình ngồi bên cạnh cũng may mắn ăn theo, được nụ cười của cô chiếu cố đến. Anh đột nhiên có cảm giác dường như bọn họ chưa khi nào cách xa, còn kết hôn sinh con. Lúc này, Lâm Uyển cũng giống như với mọi ngày, tiễn chồng và con trai mỗi sáng. Trần Kình bị chính những tưởng tượng của mình làm cho cảm động. Ánh mắt dán lên người cô càng thêm lưu luyến không rời. Xe đã chạy rất xa mà cô vẫn đứng nguyên nơi đó. Cổ áo chữ V không tay cùng tà váy dài hoa nhí màu cà phê phác họa những đường cong duyên dáng, làm anh nhớ tới một câu thơ. Uyển uyển hoàng liễu ti, mông mông tạp hoa thủy. Cô thay đổi rất nhiều, cả khuôn mặt lẫn dáng hình dường như đầy đặn thêm một chút. Khóe mắt, chân mày cũng đằm thắm ôn nhu. Toàn thân toát lên cảm giác dịu dàng bao dung của người mẹ cùng với sự quyến rũ mặn mà của phụ nữ trưởng thành, tính cách dường như bình thản hơn nhiều, học được nhiều cách che giấu tâm trạng từ trong đến ngoài, như hoàn toàn lột xác, làm anh ít nhiều có chút lạ lẫm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đã trải qua bao đắng cay thăng trầm như vậy, thay đổi là lẽ bình thường. Và lại, cho dù cô thay đổi thế nào, cũng vẫn là mẫu người mà anh yêu thích, vẫn khiến anh rung động như xưa. Mãi đến khi xe rẽ ngoặt, bóng hình xinh đẹp kia mất hút, Trần Kình mới đưa tay xoa xoa chiếc cổ hơi tê mỏi, chậm rãi quay đầu, lập tức đối mặt với một đôi mắt to tròn đen láy của con trai. Trong ánh mắt đó có sự tò mò thắc mắc, cũng không biết đã nhìn anh bao lâu rồi. Đôi mắt ấy thật quen thuộc, giống như khi cô nhìn anh, làm cho người ta bất giác đắm chìm trong đó. Nhưng ánh mắt xuất phát từ những đứa trẻ lũn cũn đáng yêu này lại cho anh một cảm giác kỳ diệu. Càng buồn cười hơn là thằng bé kia đối diện với ánh mắt của anh chừng nửa giây bèn lập tức quay đi chỗ khác. Trần Kình buồn cười hỏi, không phải hôm qua trò chuyện rất vui à, hôm nay sao lại tỏ ra xa lạ như vậy? Tiểu Bảo nhìn chằm chằm lưng ghế phía trên, đối đáp đâu ra đấy. Ngày hôm qua chú là bạn cháu, còn ngày hôm nay chú là ba. Là ba không phải thân thiết gần gũi hơn sao? Tiểu Bảo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình, nghĩ ngợi một lúc rồi thành thật nói, cháu cũng không biết. Trần Kình hơi ngẩn ra, con không biết cư xử với ba thế nào, đây là lỗi lầm của anh. Anh hơi suy tư, sau đó đưa tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ xinh của nó tuyên bố, vậy con cứ coi ba như bạn bè là được, giống hôm qua vậy, thích nói gì thì nói đấy. Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên hỏi, có được không? Trần Kình cười gật đầu, đương nhiên, chỉ cần con quen là tốt rồi. Tiểu Bảo vui vẻ chấp nhận đề nghị này, chỉ là vẫn cần điều chỉnh tâm lý một chút. Trần Kình thừa lúc con trai im lặng, không nói bèn hỏi, mẹ của con có từng nhắc đến ba không? Tiểu Bảo lắc đầu, lòng Trần Kình cũng trầm xuống, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không tránh khỏi thất vọng, cho đến khi lại nghe thằng bé đính chính, hình như đã từng nói qua, nhưng con quên rồi. Lòng anh lúc này mới thoáng dễ chịu một chút, xoa xoa đầu con, đúng là đứa bé hiểu chuyện, biết cách an ủi tâm hồn bị tổn thương của ba nó. Tiểu Bảo tất nhiên không hiểu được trăm mối ngổn ngang trong lòng ba nó lúc này, nhớ đến việc mình thích thú nhất, vội vàng hỏi, ba biết nặn đất sét không? Bạn con nói ba bạn ấy làm cho bạn ấy một chiếc ô tô nhỏ. Trần Kình nghe xong khinh khỉnh nói, có là gì, ba còn có thể làm cho con một chiếc ô tô thật lớn. Tiểu Bảo nghe xong bèn hứng chí, ô tô thật lớn. Đúng vậy, ô tô thật lớn, biến hình, view view, brum brum. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng anh bắt chước động cơ sống động như thật, suýt xoa thán phục, nhưng không nghi ngờ hỏi, ba không nói dối đấy chứ? Trần Kình nhíu mày, có phải nói dối hay không, lúc đó sẽ biết. Vừa đi vừa tán gẫu, lúc xuống xe Tiểu Bảo đã không còn gượng gạo như ban đầu, để mặc Trần Kình bế lên, len qua đám người. Mua xong vé vào viện Hải Dương học, Tiểu Bảo vừa thấy thứ thú vị, liền quên hết tất cả. Mỗi lần nhìn thấy những loài cá hình dáng kỳ lạ, nó đều hưng phấn khoa chân múa tay, ồn ào chia sẻ phát hiện mới của mình với người bên cạnh. Trẻ con hay tò mò, miệng không ngừng hỏi, đây là cái gì, kia là cái gì? Trần Kình kiên nhẫn giải đáp từng câu, sau đó thỏa mãn nhìn con trai, để lộ vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ. Anh rất xúc động, cảm giác làm ba vô cùng diệu kỳ. Những gia đình họ hàng của anh cũng có trẻ con, anh thích đến mấy cũng chỉ véo má trêu đùa một chút, chưa bao giờ nhẫn nại với chúng đến mức này. Cảm giác thật khác khi mình đã làm cha. Thằng bé như một vầng thái dương nhỏ, khiến anh cam tâm tình nguyện xoay xung quanh nó không biết mệt. Giữa trưa ăn cơm, để vun đắp tình cảm với con trai, Trần Kình đưa ra một sáng kiến nhỏ. Tiểu Bảo muốn ăn hamburger cánh gà, anh liền đến MC Donald mua một đống đồ ăn, rồi dẫn nó tới nhà hàng Trung Quốc, giao hẹn với thằng bé. Đây là bí mật nhỏ giữa hai người, không được nói cho mẹ biết. Tiểu Bảo mỉm cười giảo hoạt gật đầu, với lấy cánh gà trong túi giấy, dùng ngón tay bóng nhẫy ngoắc với anh. Ăn xong bữa trưa chung tây kết hợp, trước khi ra ngoài, Trần Kinh muốn bế Tiểu Bảo, nó lại chớp chớp mắt thỏ thẻ nói, con có thể ngồi lên vai ba không? Trần Kinh vui vẻ trả lời, đương nhiên. Đặt Tiểu Bảo ngồi chắc trên vai, anh nắm lấy tay nó vững vàng đứng dậy, lúc đầu bước đi rất chậm, sau đó nhanh dần, trêu thằng bé, có sợ không? Thằng bé đáp lanh lảnh, không sợ. Trần Kinh bước nhanh hơn, Tiểu Bảo thích thú cười khanh khách, thành tiếng như được cưỡi mây đạp gió. Cảm giác ở trên cao thật không tồi. Nó nhìn xuống dòng người xung quanh, đắc ý nói, ba, con cao hơn bọn họ. Cùng lúc đó, tại căn phòng trong bệnh viện, Lâm Uyển ngồi bên giường bóc quả bưởi. Mấy năm nay cha đã gắng hết sức bù đắp cho cô, làm vô số việc lớn nhỏ. Con người không phải cỏ cây, cô cuối cùng cũng bị làm cho cảm động. Tình cảm cha con đã lạnh nhạt nhiều năm, dần trở nên gần gũi ấm áp. Những ngăn cách suốt mấy năm trong quá khứ cũng ngày một tiêu tan. Dì và đứa em trai cùng cha các mẹ đều rất quan tâm đến cuộc sống của cô. Hồi mang thai Tiểu Bảo, cô ăn uống không tốt, cơ thể suy nhược. Dì đã đích thân xuống bếp hầm các loại canh giúp cô bổ sung dinh dưỡng. Mỗi lần khám thai đều đưa cô đến bệnh viện giúp cô bớt phần lạc lõng cô đơn. Riêng với Tiểu Bảo lại càng tỉ mỉ hơn. Trước khi sinh đã chuẩn bị cho nó rất nhiều quần áo đồ dùng. Khi sinh xong, cô lại mắc chứng trầm cảm. Cũng may lúc đấy có dì ở bên chăm sóc. Khi Tiểu Bảo biết nói, cô liền dạy nó gọi bà ngoại. Dì cảm động đến rơi nước mắt. Em trai cô tên là Lâm Úy, so với cô nhỏ hơn 9 tuổi. Khuôn mặt giống cô y đúc, vô cùng thân thiết với người chị duy nhất là cô. Hồi học cấp 3 cứ cuối tuần lại đến thăm nom cô 1-2 ngày. Bây giờ đã ra nước ngoài du học, nhưng đều gọi điện thoại hàng tuần. Tiểu Bảo rất thích người cậu nhỏ này. Trong quá trình trưởng thành của bé trai, những người đàn ông bên cạnh có ảnh hưởng rất lớn. Bà nó không có bên cạnh, nhưng may sao còn có ông ngoại và cậu cũng có thể phần nào bù đắp sự thiệt thòi này. Giờ đây, sự thấu hiểu của Lâm Uyển về tình cảm đã thêm vài phần khoan dung so với khi xưa. Tình cảm chỉ cần nó xuất hiện lúc người ta cần nhất, nó sẽ là sự thật, là thứ đáng được ghi nhận, đáng được trân trọng. Đối với một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mà nói, rũ bỏ những thứ đã qua, nắm chắc lấy hạnh phúc trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Lâm Uyển cứ suy nghĩ mông lung như vậy, cuối cùng cũng bóc xong quả bưởi, đặt vào đĩa hoa quả trước mặt cha cô. Ông Lâm đặt tờ báo đang đọc dở sang một bên, đưa mắt nhìn ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi ngoài cửa sổ, tiếc thay cho cô. Thời tiết đẹp thế này, lại phải ở đây với cha, quả là lãng phí. Lâm Uyển cầm tờ báo đặt lên tủ đầu giường khẽ nói, xem cha nói kìa, thời tiết đẹp, sau này còn đầy, chờ ra viện con đưa cha đến vùng ngoại ô vãn cảnh. Tiểu Bảo ở Mỹ chuyện này mấy ngày nay rồi. Vậy hôm nay chẳng phải vừa khéo. Cha cô nói, A Kinh đến rồi, cả nhà các con ra ngoài chơi không phải hay hơn, đến đây ngửi mùi thuốc à. Lâm Uyển sừng sốt, làm sao cha biết anh ấy tới? Sáng sớm đã đến đây rồi. Ba cô nói xong, hất cằm về phía góc tường. Này, chỗ thuốc bổ đó đều là cậu ấy mang đến. Lâm Uyển nhìn theo, những hộp quà xếp lên nhau như gò núi nhỏ, vừa nhìn cách đóng gói đã biết là giá trị xa xỉ. Hơn nữa cũng không phải là loại thuốc bổ thông thường mua bên ngoài. Vừa mới đến, cô đã nhìn thấy con tường là quà cấp dưới của ba đưa đến. Ánh mắt cô vô thức dừng trên những hộp quà đó, vừa trách anh nhiều chuyện, đồng thời cũng không kiềm chế nổi một chút vui mừng. Tiểu Bảo đã lớn bằng này, sức khỏe A Kình nay cũng đã hồi phục. Cha cũng đã quan sát tỉ mỉ, không hề có di chứng gì. Hai đứa không phải nên tính đến bước tiếp theo sao? Ông Lâm vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lâm Uyển, thấy cô thất thần nhìn góc tường không nói, có chút lo lắng hỏi, Uyển Uyển, rốt cuộc con thấy thế nào? Lâm Uyển bừng tỉnh, à, anh ấy khỏe rồi, con cũng mừng thay cho anh ấy. Cha cô nghi hoặc, chỉ thế thôi. Vâng, con cũng nói với anh ấy có thể đến thăm thằng bé bất kỳ lúc nào. Con không định quay lại với cậu ta. Không ạ. Tại sao? Không phải con vẫn luôn chờ cậu ta? Ông Lâm thở dài một hơi. Vài năm nay cha không nói gì là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu ta, không muốn con đi theo mà chịu liên lụy, nên đợi một thời gian xem sao. Dì con cũng mấy lần đề cập đến việc giới thiệu cho con vài người, nhưng đều bị cha gạt đi. Bây giờ cậu ta bình phục rồi, con còn gì băn khoăn? Chúng con không hợp nhau, Lâm Uyển nhẹ trả lời. Ông Lâm thở dài một hơi hỏi, con đẻ bụng trên em trai cậu ta. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn về phía ba mình. Cha biết rồi. Ông Lâm ngượng ngùng nói, chuyện lớn như vậy phải biết sớm chứ. Nhưng mãi đến 2 năm trước, cha nhờ người hỏi thăm bệnh tình A Kình mới biết được chuyện này. Nói tới đây, ông bỗng ngừng lại, đắn đo một lát mới nói, cha không rõ giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng nếu đã đến bước này, con cũng đã sinh rồi, cứ coi như vì Tiểu Bảo đi, con cũng nên suy nghĩ một chút. Vừa nghe đến đây, lòng Lâm Uyển thắt lại. Đúng vậy, đứa con, vì đứa con mà những cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng không thể ly hôn, dù ly hôn rồi cũng muốn hàn gắn lại. Nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc, đối với đứa bé chẳng phải cũng là một sự tổn thương sao? Cặp vợ chồng nào cũng xe duyên vì thương yêu nhau, nhưng tình cảm có mặn nồng đến đâu, năm tháng trôi qua chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Huống hồ cô với Trần Kình tồn tại vấn đề quá lớn, lại chẳng có cơ sở tình cảm gì. Tối hôm qua cô ngủ không yên, dù mơ hay không đều thấy bóng dáng của anh. Bây giờ vừa nhắc đến chuyện này, những mệt mỏi chán trường liền ào ào dâng lên. Cô dày dày chán nói, con cũng không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất hiện tại chưa tính đến, cứ thuận theo tự nhiên đi. Cha cô lại không nghĩ vậy. Uyển Uyển, con cũng sắp 30 rồi. Đàn bà thanh xuân có thì, đàn ông lại không như thế. Cha cô nói xong, ho khan một tiếng. Con đừng nghĩ cha tính toán, đây là sự thật. Huống chi với điều kiện của A Kình, không chừng còn có cả trăm ánh mắt đổ dồn để ý. Con cứ buông xuôi như vậy, nếu cậu ta bị người khác cướp đi rồi, thì con và Tiểu Bảo biết phải làm sao? Lâm Uyển cúi đầu không nói, ba cô liền tiếp tục. Con người ấy à, chẳng có ai 10 phân vẹn 10, làm sao cậu ấy không có khuyết điểm gì cho được. Nhưng chỉ cần cậu ta đối tốt với con, muốn ổn định gia đình thì đó chính là người đàn ông xứng đáng để con giao phó cả đời. Và lại không phải con cũng có tình cảm với cậu ta ư? Bằng không, làm sao giữ lại Tiểu Bảo? Con từng khuyên cha phải biết quý trọng người trước mắt, tại sao đến lượt mình lại nghĩ không thông? Người có tuổi thường hay nói nhiều, nhất là 2 năm nay, tình cảm giữa cha con đã dần dần trở nên thân thiết. Ông Lâm nói chuyện cũng không hề dè chừng, lại đang nhàn rỗi, bèn nhân cơ hội tiến hành công tác giáo dục tư tưởng cho con gái. Lâm Uyển đành miễn cưỡng nghe, có đôi lúc cảm thấy những lời của cha cũng có lý, nhưng ngay giây tiếp theo đã lập tức phủ nhận nó. Cho đến khi di động rung bần bật trong túi, cô mới thở phào vì được cứu vớt. Lấy di động ra nhìn, khóe môi không tự giác cong lên, là Trần Kình gọi tới. Cô dặn cha một tiếng rồi đi ra cửa, đến cuối hành lang mới nhấc máy. Giọng nói hưng phấn của Tiểu Bảo truyền đến. Mẹ, mẹ đoán xem con đang ở đâu? Cô bật cười, thằng bé quả là niềm vui bất tận của cô. Nó có thể sử dụng những cách vô cùng đơn giản mà độc đáo giúp cô bớt căng thẳng lo âu. Cô cười hỏi, viện Hải Dương học thú vị không? Thú vị ạ, con nhìn thấy rất nhiều cá, còn có gấu Bắc Cực, chim cánh cụt, hải cầu. Tiếng trẻ con non nớt kể vanh vách. Bà còn chụp cho con rất nhiều ảnh, lúc về sẽ khoe với mẹ. Sau đó lại cảm thán một câu, bà thật lợi hại, cái gì cũng biết. Tay nắm điện thoại của Lâm Uyển hơi siết lại. Buổi sáng còn tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, bây giờ đã gọi trơn tru như vậy. Không biết Trần Kình giờ thủ đoạn cao minh hay là sức mạnh huyết thống quá đáng sợ. Bên này cô hơi mất tập trung, bên kia lại hỏi, mẹ, khi nào thì mẹ về, con đi đón mẹ. Cô bật cười, con đi đón mẹ. Ha ha, con và ba cùng đi đón mẹ. Cúp máy xong, Lâm Uyển ngẩn người đứng trước cửa sổ. Những lời nói của cha cô ban nãy còn cả dư vị từ cuộc điện thoại vừa rồi đang trôi nổi trong hành lang, khơi gợi quãng hồi ức nào đó tưởng rằng đã chôn tận sâu đáy lòng cô. Khoa học đã chứng minh, cho dù đau đớn khắc sâu đến đâu, chỉ cần 7 năm là sẽ khỏi hẳn, bởi mọi tế bào trên cơ thể chúng ta sau 7 năm đều được tái tạo một lần. Tâm lý học lại chứng minh, sự tái sinh thực sự không phải là vết thương biến mất hay không bao giờ đau nữa, mà là trong khổ đau tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống. Cô không biết bản thân mình có tính là đã khỏi hẳn hay không, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại cơn ác mộng trong quá khứ đều bất giác rùng mình. Nhớ đến người mình đã từng yêu, nơi nào đó trong lòng dường như vẫn đau âm ỉ. Nhưng cô thật sự đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Cô cũng mừng vì bản thân mình còn sống, còn có thể hưởng thụ những tặng phẩm được gửi đến muộn màng của cuộc sống này. Chính vì vậy, cô mới không dám dễ dàng mang tương lai ra đánh cược. Lúc dì chạy đến đây, đúng vào giờ tan tầm. Đường tắc khủng khiếp, đến bệnh viện đã sắp 7 giờ. Lâm Uyển ở cùng họ hàn huyên vài câu mới rời khỏi. Vừa đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cuối cùng mẹ cũng ra rồi. Cô quay lại nhìn, bên bồn hoa là một người đàn ông cao lớn, trong tay cầm một con búp bê nhỏ. Thằng bé đang bám lấy hai tay người lớn cuộn tròn, chân đu qua đu lại. Cô nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên niềm vui, trầm tĩnh mà nóng bỏng, lọt vào tai là tiếng reo vui như chuông bạc của con trai, như sợ người khác không biết hiện tại nó vui sướng bao nhiêu. Phía sau là những dáng mây đỏ cuối chiều, những tòa nhà trắng, những rặng cây xanh. Sát bên là những đóa hoa đua nhau khoe sắc, một lớn một nhỏ, một tĩnh một động, trông thật tươi đẹp hài hòa. Lâm Uyển khẽ thở dài trong lòng, nếu đây là một phần tiền đặt cược, cô nghĩ mình đã bị siêu lòng. Nhìn thấy cô ngẩn ra, Tiểu Bảo bất mãn kéo dài giọng, mẹ! Dãy hai chân muốn nhảy xuống đất, Trần Kinh liền bế nó tiến nhanh về phía cô. Tiểu Bảo ở trong lòng ba nó, từ rất xa đã vươn hai tay hướng đến, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vô ngần. Lâm Uyển lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn họ tiến đến gần, như đang xem một thước phim quay chậm. Bỗng một làn gió ùa qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Cô cảm nhận được, đó là hương vị của hạnh phúc. Bên tai dường như có một giọng nói thầm thì, bắt đầu một lần nữa được không? Được không? Bắt đầu một lần nữa. Quên đi anh là ai, chỉ cần nhớ một điều, anh là ba của con cô. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, có lẽ sẽ càng hạnh phúc.